Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, buổi họp báo tin tức. Cái này siêu cấp đại hạt dưa kỳ thật cũng thực dễ dàng túm ra tới. Tống Kiệt chỉ là nhẹ nhàng một túm, đại hạt dưa đã bị Tống Kiệt bị lôi đi ra. 20 viên siêu cấp đại hạt dưa. Tống Kiệt cũng chẳng qua tiêu phí vài phút thời gian liền cầm sở hữu hạt dưa đều bị lôi đi ra. Cầm hạt dưa túm sau khi đi ra, Tống Kiệt liền cầm hạt dưa bỏ qua một bên. Hiện tại tiên ruộng lại có thể gieo trồng khác thực vật. Tống Kiệt gãi gãi đầu, loại điểm cái gì hảo đâu? Loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, nếu không chính mình loại điểm tiền xuống dưới. Cái ý niệm này thực mau liền bị Tống Kiệt cấp đánh mất. Tiền lại không phải thực vật, khẳng định là trồng không ra. Loại liền loại điểm hiếm lạ ngoạn ý. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, trước đoạn thời gian có cái điện ảnh kêu Tiền Nhiệm Ba rất hỏa. Vì vậy điện ảnh có quả xoài đều mẹ nó lên giá rồi. Cho nên Tống Kiệt muốn loại điểm siêu cấp đại quả xoài ra tới. Sau đó nhường cái kia gọi là gì Lâm Giai hảo hảo ăn. Ăn bất tử ngươi, nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền chạy đến dưới lầu tìm tới 20 cái quả xoài. Tống Kiệt là không chút do dự đem chúng nó toàn bộ cấp gieo trồng đi xuống. Gieo trồng cũng đơn giản, đào cái hố chôn là được. Gieo trồng quả xoài lúc sau, Tống Kiệt liền cầm cái kia một đống siêu cấp đại hạt dưa thu vào chính mình chữ vật giới chỉ. Sau đó Tống Kiệt đắc ý ôm một viên đại hạt dưa đã đi xuống lầu. Tống Kiệt chuẩn bị xem xem cái này siêu cấp đại hạt dưa thịt rốt cuộc thế nào. Đi tới 5 tầng lúc sau, Tống Kiệt liền tiếp đón tới Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Mập Mạp. Bọn họ huynh đệ 4 cái tính toán cùng nhau xem cái này đại hạt dưa bên trong rốt cuộc có cái gì. Đông Đông, Mập Mạp 3 người bọn họ kỳ thật cũng đều rất tò mò cái này đại hạt dưa lai lịch. Nhưng là bọn họ biết hiện tại Tống Kiệt thân phận thực thần bí. Nếu Tống Kiệt không muốn nói, bọn họ những cái này làm huynh đệ, tự nhiên cũng là ngượng ngùng hỏi. Tiểu Ngũ nhìn cái này một viên thật lớn hạt dưa, kinh ngạc nói ra, này mẹ nó là hạt dưa, pháo cũng lớn như vậy đi. Viên này hạt dưa nếu là lấy đi ra ngoài, tuyệt đối có thể phá kỷ lục thế giới. Tiểu Lục nói, Điền Hạo sờ sờ cằm của mình, nói ra, y ta xem, đây là một viên biến dị hạt dưa, ăn nó đi, nói không chừng có thể biến thành hạt dưa hiệp cái gì. Chỉ có Tống Kiệt chính mình cười không nói. Tiếp theo, Tống Kiệt chảo ở hạt dưa xác ngoài, dùng sức một bẻ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hạt dưa xác ngoài đã bị Tống Kiệt bị lột xuống. Tống Kiệt cũng là dùng cực lớn lực tức giận, từ cái này có thể thấy được, viên này hạt dưa xác ngoài là có bao nhiêu rắn chắc. Người bình thường nếu là không có cái gì cường lực công cụ, thật đúng là đánh không ra viên này hạt dưa. Hạt dưa xác ngoài một bị mở ra, trong tức khắc, một cỗ mùi hương liền bay ra. Cỗ này hương khí thập phần dụ hoặc người, có một loại hạt dưa thanh hương, lại cũng có một loại không biết tên mùi hương, chỉ là nghe một chút, liền có thể làm người tinh thần chấn hưng, mà hạt dưa xác trong đó hạt dưa thịt cũng là hiển lộ ra. Đó là một viên rất lớn hạt dưa thịt, cũng chỉ là so xác ngoài tiểu một vòng mà thôi. Viên này hạt dưa thịt là cùng bình thường hạt dưa thịt giống nhau, chẳng qua bên ngoài hình lớn rất nhiều. Hạt dưa vẫn luôn là mọi người hưu nhàn thời điểm ăn đồ ăn vặt. Khả năng mọi người đều có một loại ăn hạt dưa không đã ghiền cảm giác. Cũng tin tưởng tất cả mọi người cắn qua một đống hạt dưa sau đó cùng nhau ăn. Cái này một viên hạt dưa có thể là từ trước tới nay đệ nhất viên có thể làm người trực tiếp ăn qua nghiện hạt dưa. Tống Kiệt nghe cái kia mùi thơm mê người, hắn là không bị khống chế nuốt nước miếng một cái. Này hương khí thật sự là quá hương. Cái kia cái gì, ta trước nếm nếm, dứt lời, Tống Kiệt không có chút nào khách khí, trực tiếp liền tại cái kia đại hạt dưa thịt thượng để lại một cái mồm to ấn. Hạt dưa thịt đến miệng, một cỗ thơm ngọt vị tràn ngập Tống Kiệt nhũ đầu. Cái này hạt dưa thịt thật rất tốt ăn, năm mùi hương, rất thơm, so nhỏ hạt dưa hảo ăn nhiều. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục xem Tống Kiệt đều nói chuyện, bọn họ cũng là không chút do dự gia nhập ăn hạt dưa hàng ngũ bên trong. Mập mạp Điền Hạo cũng sớm liền không nhịn được, hắn cũng gia nhập ăn hạt dưa hàng ngũ. Ba người ăn đến đệ nhất khẩu hạt dưa thịt chi về sau, đều là mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó bọn họ đều khen cái này hạt dưa ăn ngon. Theo sau, bốn người đó là một trận cuồng ăn, bởi vì là động tĩnh quá lớn, Vương Tiểu Miêu cũng bị hấp dẫn tới rồi. Năm người ôm một viên thật lớn hạt dưa một trận ăn. Rất khó tưởng tượng, cái loại này hình ảnh quả thực là đẹp đến không cách nào nhìn thẳng. Lớn như vậy một viên hạt dưa, năm người cùng nhau ăn, dĩ nhiên ăn luôn non nửa cái, thẳng đến tất cả mọi người ăn bất động, mọi người mới nằm trên ghế salon vừa lòng vỗ chính mình bụng nhỏ. Vương Tiểu Miêu vốn dĩ cơm lượng không lớn, nhưng là trải qua như vậy một trận cuồng ăn, Tống Kiệt dĩ nhiên nhìn đến nàng bụng nhỏ cư nhiên đi lên một chút. Tống Kiệt có điểm khóc không ra nước mắt, chính làm Tống Kiệt chuẩn bị đi trở về ngủ một giấc thật ngon thời điểm. Tống Kiệt di động đột nhiên vang lên, Tống Kiệt lấy ra điện thoại di động của mình một xem. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện Trình Viễn hai chữ này. Lại là tiểu tử này. Uy, uy, Tống ca sao? Là ta a, ta Trình Viễn, nga, Trình ca, làm sao vậy? Đúng như vậy, ta nơi này tại Hàm Thị làm một cái buổi họp báo tin tức. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không tới một chút a? Trước kia cuộc họp báo cái gì? Đều không biết xấu hổ phiền toái ngài. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Lúc này đây ngươi phát hỏa. Buổi họp báo tin tức ngài ý đồ đến tư một chút là được. Tống Kiệt nhìn một chút thời gian. Ngược lại chính mình hiện tại vô sự. Đi vừa đi cũng đúng. Được, lúc nào? Buổi tối, Kính Thiên Hồ nơi đó. Được, đô đô đô, buổi họp báo tin tức. Tống Kiệt trước nay chưa từng tham gia cái gì buổi họp báo tin tức. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá Tống Kiệt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi vừa đi cũng đúng. Kết quả là, Tống Kiệt liền ở nhà điên cuồng tìm khởi quần áo đến. Lúc này đây Tống Kiệt là muốn tại hơn mấy triệu người màn hình trước lượng lẫn. Chính mình cần thiết hào hào trang điểm một chút, nhưng là Tống Kiệt quần áo cũng không phải là rất nhiều. Tìm nửa ngày, Tống Kiệt chỉ là tìm đến một bộ tương đối mới tinh hưu nhàn phục. Đây là một bộ A Địch Đạt tư hưu nhàn phục, Tống Kiệt mặc vào đi rất là thoải mái. Hơn nữa một bộ quần áo này hơn 1.000 đồng tiền. Đối với Tống Kiệt tới nói, hơn 1.000 đồng tiền quần áo đã là khá vô cùng. Thay quần áo mới lúc sau, Tống Kiệt lại ở nhà trang điểm đã hơn nửa ngày. Tống Kiệt kỳ thật lớn lên là có chút hơi đẹp trai. Chủ yếu là hắn trên người cái chủng loại kia bĩ hư khí chất hấp dẫn người. Hắn hiện tại có thể nói là thần tượng phái kiêm thực lực phái. Thực mau, thời gian để đến được buổi tối, mà Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngồi trên một chiếc Land Rover. Liền hướng về Kính Thiên Hồ nơi đó xuất phát, khí trời bây giờ cũng không có như vậy lạnh. Buổi tối ra tới cũng sẽ không cảm thấy thực lạnh. Ngược lại có sợi thoải mái thanh tân vị đạo. Kính Thiên Hồ tại Hàm Thị là so phân ra danh một cái tiểu công viên. Bởi vì công viên kia có một khối lớn vô cùng quảng trường, cho nên thường thường liền có người ở nơi đó làm tuyên truyền hoặc là làm buổi biểu diễn cái gì. Mà lần này Tiên Kiếm Trường cao đẳng buổi họp báo tin tức cũng là ở nơi đó làm. Một lần này buổi họp báo tin tức cũng không phải tuyên bố Tiên Kiếm Trường cao đẳng chiếu phim. Chủ yếu vĩnh là Tống Kiệt làm. Đệ nhất là hoan nghênh một chút Tống Kiệt lóe sáng lên sân khấu. sau đó chính là chúc mừng một chút tiên kiếm trường cao đẳng thành công. Trương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.